Mối tình ngang trái, chương 31, yêu thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong, Bảo Hân cũng hơi ngạc nhiên tí, ba lớn như thế này mà không một bóng người, nó im lặng đến lạ thường nhưng cô vẫn nghe đâu đó tiếng nhạc rất nhỏ. Cô mạnh dạn đi vào bên trong, Bảo Hân dừng bước khi cô đã thấy người mình cần tìm Minh Hy ngồi đó uống hết ly rượu này đến ly khác, chỉ có hai người ở đây. Anh phục vụ khi thấy Bảo Hân liền mừng thầm, anh nghĩ có vệ sĩ bên ngoài nhưng cô này vào được chắc thì cũng là người thân gì đó. Bây giờ cũng đã qua giờ làm của mình rồi nên anh vui khi thấy cô đến. Bảo Hân đi nhanh đến giật lấy ly rượu trên tay Minh Hy, nó nhanh một cách đột ngột làm nàng giật mình. Minh Hy xoay người lại đã thấy Bảo Hân, khuôn mặt không cảm xúc nhìn nàng. Uống đủ rồi đó, chị đưa đây, Bảo Hân mặc kệ nàng, cô thay đổi cách nói chuyện với phục vụ. Cô ấy đến đây từ khi nào? Dạ, khoảng 8, 9 giờ gì đó, Bảo Hân kéo tay áo lên xem đồng hồ thì đã 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm. Cô phất tay cho phục vụ về và đưa thêm ít tiền cho anh coi như tiền phục vụ nãy giờ. Về thôi, Bảo Hân lay lay tay Minh Hy. Chị ngồi xuống, để uống với em một chút được không? Em say lắm rồi, về nhanh. Em không say, nàng xua tay. Đúng vậy, nhìn mặt Minh Hy không có một chút nào giống người say rượu hết. Bảo Hân kéo ghế ra ngồi cạnh nàng, Minh Hy rót rượu ra ly rồi đưa cho Bảo Hân. Uống với em, một ly, tôi không uống được, chỉ một ly thôi, Minh Hy mèo nhèo đưa ly rượu trước mặt cô. Bảo Hân nhận lấy rượu từ tay Minh Hy rồi uống một hơi, cô nhăn mặt vì nó quá đắng. Tôi uống rồi đó, về, chơi trò này, với, em được không, lại bày trò gì nữa? Bảo Hân nhăn nhó, chị đồng ý đi, được rồi, nhanh còn về tôi mệt lắm rồi. Trò này là, sự thật hay thử thách? Bảo Hân chăm chú lắng nghe, nếu chị chọn thử thách thì em, bảo chị làm gì thì làm đó còn. Chọn sự thật, thì em hỏi chị phải trả lời thật lòng, nếu không thì uống hết rượu. Bảo Hân gật đầu, làm gì cũng được miễn sao nhanh về phòng ngủ, chứ mắt cô không mở lên được nữa cộng với mới uống một ly rượu loại mạnh. Minh Hy quay người lại đối mặt với Bảo Hân, nàng muốn nghiêm túc không đùa giỡn. Chị, đã bao giờ yêu ai chưa? Một câu hỏi đánh trúng tâm lý của Bảo Hân, cô đã từng yêu một người, nhưng tại sao Minh Hy lại hỏi như vậy? Rồi, cô thành thật trả lời. Minh Hy nhếch môi cười, đúng rồi. Suy đoán của nàng đúng rồi, Bảo Hân đã yêu người nào đó trước đây. Tim Minh Hy lại nhói lên, người con gái đó. Tại, sao lại không còn quen nhau? Đến lượt tôi hỏi em mà, ăn gian. Coi như, chị khuyến mãi, thêm, tự nhiên hôm nay lại hỏi ba cái chuyện này. Bảo Hân khó hiểu, chị, không nói thì, em không về. Bảo Hân nhìn Minh Hy không nói nên lời, cứ dây dưa cũng chẳng ít lợi cho ai, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi nói lại cũng chẳng sao. Cách đây 2 năm trước tôi đã từng yêu một người. Nhắc đến làm cô thấy buồn hơn, sao không còn yêu nữa? Lúc chúng tôi yêu nhau không ai biết cả, tôi thật sự mong sẽ kết thúc bằng một cái gì đó ấn tượng cho cô ấy. Nhưng gia đình của cô ấy biết và họ ngăn cản, gia đình tạo sức ép quá lớn đối với cô ấy nên đã chấp nhận rời xa tôi. Bảo Hân não nề, cô ấy đi du học theo ý gia đình và họ không muốn chúng tôi có bất cứ mối quan hệ nào. Cô ấy vì muốn tốt cho tôi nên chấp nhận chia tay. Tình yêu của hai người vĩ đại thật, chị hỏi em đi. Bảo Hân trầm ngâm, Minh Hy có vấn đề gì à, tình yêu chấm dứt bởi gia đình ngăn cản mà vĩ đại cái nỗi gì? Suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao em muốn lấy tôi trong khi chỉ mới gặp, vì em đã yêu chị từ lần đầu tiên gặp nhau, em tin chị sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Minh Hy trả lời thật lòng, đối với tình yêu mà nàng dành cho Bảo Hân mãi mãi là thật không bao giờ giả dối. Minh Hy suy nghĩ nên hỏi gì để biết rằng Bảo Hân có yêu nàng không? Lúc đầu chị có, bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em không? Yêu sao, chẳng biết nữa, tình yêu làm sao có từ một phía được, nhưng bây giờ Bảo Hân nghĩ mình không yêu em ấy, nhưng đó là lúc đầu, còn giờ thì khác rồi. Không, một câu trả lời ngắn đến nỗi không từ nào ngắn hơn, vậy là từ trước đến nay chỉ có một mình nàng là yêu thôi sao, người bất chấp yêu cũng là nàng sao? Chị có thể trả lời một cách đừng tổn thương được không? Em thật sự yêu tôi sao? Bảo Hân muốn xác nhận Minh Hy có thật sự yêu mình không hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Đúng vậy, yêu từ rất lâu chứ không phải bây giờ, chị nào biết. Minh Hy cười cho số phận của mình, một câu hỏi vô lý cho nàng trả lời sao? Một người cứ đâm đầu vào yêu người còn lại luôn luôn né tránh nó. Nếu bây giờ em cho chị tự do, đi tìm hạnh phúc thật sự của chị. Chị có muốn đi không? Minh Hy chỉ hỏi vậy thôi nhưng vẫn mong Bảo Hân trả lời là không. Nếu có thể, không hiểu sao từ nãy đến giờ Bảo Hân luôn nói những lời cay đắng, chính cô không muốn nói như vậy. Nếu tôi nói, tôi có người để yêu thì em có muốn biết người đó là ai không? Bảo Hân nhìn Minh Hy bằng ánh mắt chân thành nhất. Không, Minh Hy uống một ít rượu rồi nói. Tại sao lại không muốn, chẳng phải nàng có tính sở hữu cao hay sao, nếu nói như vậy Minh phải hỏi người đó là ai chứ? Bảo Hân cũng hơi khó tin vào tai của mình thôi. Nếu không muốn biết cũng chẳng sao, còn nhiều thời gian để Minh Hy biết người đó mà. Cho dù chỉ có người để yêu đi nữa, người đó cũng chẳng phải là em. Đúng là ngốc thật, có cơ hội như vậy mà không chịu nghe. Không chơi sự thật, đổi thử thách, chỉ uống hết ly này cho em. Minh Hy đưa ly rượu tới mặt Bảo Hân nhưng cô đẩy ra. Uống quá nhiều thứ có cồn này sẽ khiến căn bệnh cũ của cô tái phát. Bảo Hân mang trong người căn bệnh tim đồng nghĩa với chuyện cô không thể uống nhiều rượu được. Bà của Bảo Hân cũng chẳng biết cô mắc bệnh, cô không muốn bà lo lắng cho mình, với lại Bảo Hân thấy nó không nghiêm trọng lắm, chỉ cần không uống rượu hoặc uống chút ít thì không đến nỗi. Không được, tôi không uống được nhiều, đổi cái khác còn không thì về. Ok, ok, để em uống. Thay chị, Bảo Hân chưa kịp cản là Minh Hy uống hết trơn, không còn một giọt dính ly. Cứ như vậy cho dù tù lượng cao cách mấy cũng gục. Đủ rồi đó, về nhanh, đừng để tôi bực lên. Bảo Hân đang dần mất kiên nhẫn. Bực lên thì sao, chị làm gì, em à, Minh Hy lấy tay vỗ vỗ vào mặt Bảo Hân khiến cô ái ngại, ít khi ai chạm vào mặt cô lắm. Tôi về, mặc kệ em, muốn làm gì thì làm. Bảo Hân bắt đầu chuyển bước đi về phía cửa, chỉ là những bước nhỏ thôi nên không đi xa. Minh Hy chân đi nhanh một xíu nắm lấy tay Bảo Hân, cô dừng lại sau cái nắm tay đó, khuôn mặt ung dung nhìn Minh Hy. Em nói điều này, rồi sẽ về, nói đi, em yêu chị, dứt câu Minh Hy nhanh chóng chòm người tới câu lấy cổ Bảo Hân rồi đặt môi mình lên môi cô. Bảo Hân khá bất ngờ, cô muốn đẩy Minh Hy ra nhưng có gì đó khiến cô không nỡ. Minh Hy tham lam ngấu nghiến đôi môi đó, nàng không muốn dừng, cảm nhận được Bảo Hân không có ý tách rời nên nàng dùng lưỡi của mình qua khoang miệng của Bảo Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, cô không tin được là kỹ thuật hôn của Minh Hy lại tốt đến vậy, chưa qua mối tình nào nhưng lại có kinh nghiệm hơn cô. Cả hai tách cái hôn ra khi không ai còn một chút khí thở, thật sự Bảo Hân chưa bao giờ hôn lâu đến vậy. Mặt Minh Hy lúc này ngượng ngùng không còn chỗ nói, nàng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Bảo Hân. Hành động thiếu suy nghĩ của nàng dẫn đến việc không dám đối mặt với người kia. Bảo Hân cũng có hơn gì, tuy nói không yêu Minh Hy nhưng hôn thì lại mãnh liệt hơn ai hết. Về thôi, Bảo Hân gãi gãi đầu, ngượng nghịu, xin lỗi, đã làm như vậy khi chị chưa, cho phép, Minh Hy cúi đầu nói lý nhí, em mà chịu nhịn đến khi tôi cho phép sao, hôn cho đã rồi xin lỗi, đúng là tiểu thư, Bảo Hân mặc kệ lời xin lỗi đó, cô hạ thấp người xuống muốn cõng nàng. Minh Hy đứng còn không vững nói chi là đi, cộng thêm vừa mới cưỡng hôn con người ta thì lấy đâu sức mà đi về. Minh Hy nhẹ nhàng lên lưng cho Bảo Hân cõng về, đây không phải lần đầu chị ấy cõng nàng nên không còn ngại nữa. Minh Hy tựa lên vai Bảo Hân rồi ôm chặt, chưa bao giờ nàng thấy hạnh phúc như đêm nay. Bảo Hân xoay đầu qua bên phải nhìn Minh Hy đang gục đầu trên vai mình, cô nhếch mép cười lắc đầu. Tôi đã yêu em mất rồi, tiểu thư cách chương.